Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 8, Phục Nhan Đan. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Dịch, Nguyệt Phạm Mộc Thừa nghe vậy lắc đầu. Không vất vả, tam tỷ, ta nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộc Già Lam hơi hơi mỉm cười. Nói, Thừa Phong, ta không có chuyện gì. Ngươi không cần đem ta xem như trước kia đối đãi. Mộc Thừa Phong cả kinh, trầm mặc nửa ngày, lúc sau gật gật đầu. Ta rõ, dứt lời, Mộc Thừa Phong lấy ra một viên đan dược đặt trong tay Mộc Già Lam. Ngay sau đó không thèm để ý nói. Tam tỷ, cha còn đang tìm ta. Ta đi trước, nói xong, liền rời khỏi nơi này. Nắm đan dược trong tay, Mộc Già Lam nhướng mày nhìn bóng dáng Mộc Thừa Phong rời đi xa dần. Xoay người đi vào phòng. Đóng cửa lại, vào tới trong phòng, Mộc Già Lam mới mở tay ra. Trong lòng bàn tay có một viên đan dược cùng một tờ giấy. Mộc Già Lam thấy vậy, cầm lấy tờ giấy, mặt trên tờ giấy viết ba chữ Phục Nhan Đan. Mộc Già Lam trong lòng cả kinh. Mộc Thừa Phong như thế nào sẽ biết dung mạo nàng là do Hủy Nhan Đan tạo thành? Nếu không phải Tiểu Hắc nói cho nàng, chính nàng cũng không biết. Già Lam, ngươi đừng xem thường hắn. Hắn trên người có hơi thở rất cường đại. Ta có thể cảm giác được, là người mạnh nhất Mộc gia. Trong không gian, Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Ta đã biết, Mộc Già Lam lên tiếng. Cũng không có ăn Phục Nhan Đan, mà là cầm một cái bình sứ đem Phục Nhan Đan cất vào. Hiện tại, cho dù biến trở về dung mạo thật thì cũng chẳng có ích gì. Không nghĩ nhiều, Mộc Già Lam lại bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này chính là đến tận lúc trời tối. Cũng may là lướt không biết có việc gì, đều không thấy xuất hiện. Kiểm tra linh lực một chút, Mộc Già Lam có chút kinh ngạc, xác nhận lại một chút. Bỗng kinh hỉ, không lầm đi, nàng cư nhiên nhảy vọt qua hồng giai, tiến đến cam giai, chẳng lẽ có quan hệ với Kim Đồng. Nhắc tới Kim Đồng, Mộc Già Lam nghĩ nghĩ. Liên hệ với Tiểu Hắc, hỏi, Tiểu Hắc, Kim Đồng thật sự có thể che giấu cấp bậc linh lực ta không bị người khác phát hiện sao? Phải biết rằng nàng ở Long Lăng Quốc chính là phế vật tiểu thư dung mạo xấu xí có tiếng. Nếu đột nhiên tu luyện linh lực, khó bảo toàn mục tiêu sẽ không nghĩ biện pháp khác đối phó nàng. Rốt cuộc cũng là nam nhân hạ độc nàng từ nhỏ, nàng là thật sự không có khả năng tin tưởng hắn. Trong không gian trầm mặc một hồi, mới truyền ra thanh âm của Tiểu Hắc, ngươi yên tâm đi, Kim Đồng là thiên địa dị bảo, năng lực nó vượt quá tưởng tượng của ngươi, xác định thật sự có thể che giấu. Mộc Già Lam liền mở cửa đi ra ngoài, kỳ quái chính là, ngay cả thị vệ canh giữ ngoài cửa đều không còn nữa. Mà tiền viện bỗng truyền đến thanh âm hát tuồng, đây là ở vì Mộc Thừa Phong ăn mừng sao? Nghĩ đến Mộc Thừa Phong, Mộc Già Lam hơi hơi mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có y che chở nàng. Không khi dễ nàng, sẽ không bởi vì diện mạo nàng xấu xí mà phỉ nhổ nàng. Tựa hồ, trong ký ức tới giờ, Thừa Phong chính là như vậy. Đã không có thị vệ, Mộc Già Lam cũng liền lớn mật đi ra sân. Nếu là vì Thừa Phong mà tổ chức, nàng lặng lẽ đi xem cũng không sao. Trong đêm tối, Mộc Già Lam thân mình mạnh mẽ đi tới viện phía trước. Giống như một con mèo con ẩn thân đi trong đêm tối. Không lâu sau, Mộc Già Lam liền đến tiền viện, đứng ở một góc, nhìn tiền viện náo nhiệt. Mộc Già Lam cũng coi như là yên tâm. Lúc chuẩn bị rời đi, toàn bộ sân lại đột nhiên quát lên gió to. Cảm nhận được lực lượng cổ phong, Mộc Già Lam sắc mặt biến đổi. Này tuyệt đối không phải tự nhiên nổi gió, ở gần đây có nguyên tố sư hệ phong, nghĩ vậy, Mộc Già Lam cắn răng, từ trên quần áo xé xuống một khối vải, che khuất khuôn mặt, sau đó sử dụng công pháp kiếp trước rời khỏi nơi này. Cách chương.